Chương 877, lời đồn nổi lên bốn phía. Siêu siêu ở cổ nổ hạ thôn con dừng lại 3 ngày thời gian mà thôi. 3 ngày sau, Uchiha Nguyệt liền lại một lần nữa bước lên hành trình, bắt đầu rồi đi trước phong quốc kế hoạch. Chỉ tiếc, từ cổ nổ hạ thôn đi trước phong quốc biên cảnh, đồng dạng cần thời gian mấy ngày, Uchiha Nguyệt coi như là chạy đi tốc độ kinh người ít nhất cũng cần thời gian mấy ngày khả năng hội hợp bản thân nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, ở phong quốc làm một phen sự nghiệp. Hơn nữa, đi trước phong quốc biên giới sau phòng tuyến, Uchiha Nguyệt còn cần người cùng sở thích hữu nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ hảo hảo trao đổi một chút. Dù sao, Uchiha Nguyệt là một mình đi trước phong quốc biên cảnh, đi vào chợ giúp bạn thân nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Giả như, tại phía xa cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả biết tin tức, nhất định phải trách cư Uchiha Nguyệt một mình đi trước phong quốc viện trợ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thời điểm. Đến lúc đó Uchiha Nguyệt sợ rằng lại muốn một lần bị đệ tam hổ cả triệu kiến, bị những cái này cổ nổ hạ thôn cao tầng chèn ép. Bất quá, vì mình mẫu thân đủ dù mà ký mỹ nạ cổ thủ, Uchiha Nguyệt có thể nào quan tâm những cái này cổ nổ hạ thôn cao tầng, còn có đệ tam hổ cả cách nhìn còn có chính là, Uchiha Nguyệt nếu là thật trợ giúp nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, thành công đẩy lùi những cái này đến đây tập kích xa nhận thôn nì ra. Cái kia Uchiha Nguyệt chẳng những không có nửa điểm chịu tội, ngược lại là vì cổ nổ hạ thôn lập được tóc gãy công lao. Có lần trước giao hấn, Uchiha Nguyệt cũng tin tưởng những cái này cổ nổ hạ thôn cao tầng có thể hơi chút thu liễm một chút ít nhất không thể ban ngày ban mặt chèn ép mình. Sau đó, ở trong lòng suy nghĩ làm sao thuyết phục Nami cả giỡ mi nạ tổ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền một bên chạy đi, một bên thầm nghĩ, muốn thuyết phục mi nạ tổ quân. Để hắn cùng đi ta đi trước thủy quốc biên cảnh, đánh thẳng làng sương mù khả năng hơi có chút phiền phức. Bất quá, ta đi trước phong quốc biên cảnh trợ giúp mi nạ tổ quân, trước đẩy lùi những cái này chết tiệt xa nhận thôn nì ra, ngược lại là vô cùng đơn giản. Không được, ta liền trực tiếp đi vào trợ giúp mi nạ tổ quân giải quyết hết những cái này xa nhận thôn nì dạ vật liệu chiến tranh được rồi, đến lúc đó mi nạ tổ quân nợ ta một món nợ ân tình. Coi như là hắn không chuẩn bị giúp ta giải quyết hết làng sương mù, sợ rằng cũng không có cách nào. Ừ, biện pháp này ngược lại là một biện pháp tốt mi nạ tổ quân, ta có thể không phải thành tâm muốn tính kế ngươi, thật sự là không có biện pháp phá âm thầm nghĩ tới nơi đây. Tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Chật, dùng mấy ngày đi tới phong quốc biên giới Uchiha Nguyệt, liền trực tiếp bắt đầu rồi thâm nhập phong quốc hành động. Khả năng... Coi như là những cái này xa nhận thôn nỉ giả cũng không thể nghĩ đến, tại bọn họ nghiêm mật phòng tuyến trong, lại có một gã chuẩn ảnh cấp cường giả len lén lẹn vào tiến vào. Hơn nữa, tên này chuẩn ảnh cấp cường giả còn không là người khác, chính là để xa nhận thôn nỉ giả nhiều lần thua thiệt Uchiha Nguyệt cơ hồ là không có tiêu hao quá nhiều khí lực, Uchiha Nguyệt liền dùng tự thân tinh thần năng lượng ẩn nấp thân hình, trực tiếp lẹn vào đến phong quốc cảnh nội. Nhưng mà... Làm Uchiha Nguyệt đi tới phong quốc cảnh nội thời điểm, hắn ở phụ cận trong thành trấn cơ hồ không có chứng kiến nửa tên xa nhận thôn nì dạ tồn tại. Tình huống như vậy, không thể nghi ngờ để Uchiha Nguyệt cảm giác được phi thường hoang mang, dù sao phong quốc cảnh nội thành trấn là không có khả năng không có xa nhận thôn nì dạ phòng vệ đó á hiện tại, Uchiha Nguyệt đều đi nhiều như vậy thành trấn, cũng không có nhìn thấy xa nhận thôn nì dạ tồn tại, không thể nghi ngờ là một cái bí ẩn. Sau đó. Ở cải trang thành thông thường võ sĩ về sau, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng biến thân thuật ngụy trang một cái, đi tới một chỗ trong quán ăn, trước lấp đầy cái bụng. Đón lấy, chờ lao bản đến đây thu sổ sách thời điểm, Uchiha Nguyệt cố ý chuyển hóa thanh âm của mình, tò mò hỏi hướng tên kia lão bản nói, lao bản, ta đi nhiều như vậy thành trấn, dường như cũng không có xa nhận thôn nỉ dạ ở ai chẳng lẽ là bởi vì cổ nổ hạ thôn đánh tới duyên cớ. Đưa tới xa nhận thôn binh lực xuất hiện vấn đề, điều đi tất cả xa nhận thôn nỉ dạ sao ai, chuyện này thì khỏi nói nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, tên kia lão bản không chỉ không có nửa điểm ẩn nút ý tứ, ngược. Lại là trực tiếp ngồi ở Uchiha Nguyệt trước mặt, thở dài nói ra, không biết Cao Inaho tin tức truyền đến, nói là hỏa quốc cổ nổ hạ thôn chuẩn bị cường công xa nhận thôn. Dường như cả kia cái ma thần Uchiha Nguyệt đều phái tới Uchiha nhất tộc nỉ dạ vốn chính là rất mạnh, cái kia Uchiha Nguyệt lại là cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc nhân tài mới xuất hiện, nghe nói ở Thủy Quốc giết vô số nỉ dạ, cái kia xa nhận thôn có thể thờ ơ sao cho nên. Vừa nói, lão bản len lén tiến tới ủ trí hạ nguyệt trước mặt, thấp giọng nói ra, cho nên, hiện tại mỗi cái thành trấn cũng không có bao nhiêu xa nhận thôn nỉ dạ thủ vệ rồi nghe nói những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, đều bị phái đi thủ vệ vật liệu của bọn họ kho cái kia ủ trí hạ nguyệt ở Thủy Quốc thời điểm, liền hủy diệt rồi làng xương mù vật liệu chiến tranh đặt ở chúng ta phong quốc xa nhận thôn trên người, tự nhiên là không có khả năng phạm sai lầm giống vậy, tự nhiên là phải nghiêm khắc phòng bị. Ồ là thế này phải không? Tên kia lão bản vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt trong lòng âm thầm cười lạnh đồng thời, liền cười lớn nói ra, bất quá, lão bản, các ngươi phong quốc xa nhận thôn nhân thực sự là cẩn thận a, cái kia Uchiha Nguyệt tại phía xa Thủy Quốc, làm sao có thể xuất hiện tại phong quốc cảnh nội đâu muốn ta nói nha, chính là xa nhận thôn những tên kia quá cẩn thận rồi vừa nói, Uchiha Nguyệt đem tiền đặt ở lão bản trước mặt, liền xoay người ly khai. Bất quá, trước lúc ly khai, Uchiha Nguyệt ngược lại là quay đầu nhìn thật sâu tên kia lão bản liếc mắt, chợt mịch có vội vã ly khai. Mà Uchiha Nguyệt sở dĩ phải sâu sâu nhìn danh lão bản liếc mắt, chính là hy vọng từ tên kia lão bản trên người nhìn ra kẽ hở, xem hắn rốt cuộc là không phải ninja. Đáng tiếc, tên lão bản này trên người đừng nói là trả cờ dạ ba động, ngay cả tinh thần năng lượng nếu so với người bình thường ít hơn rất nhiều, hiển nhiên là gần đất xa trời cha nở dê tha y như vậy già nua lão bản. Tại sao có thể là xa nhận thôn gián điệp, đến đây mê hoặc cụ chỉ Hạ Nguyệt cho nên, khi hiểu được tên kia lão bản không phải lý dạ, hay hoặc giả là xa nhận thôn nhân phía sau cụ chỉ Hạ Nguyệt trong lòng, liền xuất hiện một cái to gan suy đoán không cần suy nghĩ, ta đến đây phong quốc tin tức. Nhất định là từ Thủy Quốc phương đi hệ nở lưu truyền tới. Chắc là những cái này làng xương mù lý dạ, phát hiện ta trở về cổ nổ hạ thôn tin tức. Vì tăng cường chính mình nhận thôn lý dạ lòng tin. Cho nên làng xương mù phương đỉ hệ nờ muốn tin tức truyền ra đến, nói ta không ở Thủy Quốc biên giới, để bọn họ làng xương mù nì dạ có thể hảo hảo nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị tái chiến bất quá, coi như ta đến đây phong quốc tin tức chỉ là một lời đồn, những cái này xa nhận thôn cao tầng cư nhiên đều tin, thật là có chút khó làm a, rõ ràng là một cái lời đồn mà thôi, chiếm được xa nhận thôn coi trọng về sau, cư nhiên để cho ta khó làm bắt đi nếu như... Vậy âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới một cái kế sách hay. Chật, Uchiha Nguyệt liền khép cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ngươi đã làng xương mù muốn tản lời đồn, nói ta Uchiha Nguyệt không ở Thủy Quốc tiền tuyến ta đây liền giết một cái hồi mã thương, nhìn ngươi có sợ không đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.